phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, thần tiên báo thù. Liền phải nhanh, đám này tù binh đến tự khá hơn chút cái khác biệt tổ chức. Mục đích đúng là lẫn vào Cửu Phong Sơn, học trộm công pháp, tìm hiểu thành thần bí mật, trong đó con kia chuột quỷ yêu. Vẫn là La Vân người quen biết cũ, thành thần liên minh, trong một viên. Từ các lộ dã thần, yêu quỷ tạo thành thành thần liên minh, ở bên Tả Hằng chết về sau, chọn lựa tân nhiệm người lãnh đạo, vì có thể lấy ra chút thành tích. Vị này người mới người lãnh đạo đem chủ ý đánh tới Cửu Phong Sơn trên. Thành thần liên minh lần này cũng phái mấy người tham gia khảo hạch. Hơn nữa còn là chịu bọn họ mê hoặc thuần khiết nhân loại. Đáng tiếc bọn họ phái đi người, mặc dù thông qua huyễn cảnh thử thách, lại bị mèo đen nhìn ra thân phận chân thật, lọt vào bắt giữ, bây giờ còn tại an bảo cục đặc thù trong ngục giam đợi đâu. Đi qua như vậy mấy tháng phát triển lớn mạnh, an bảo cục sớm đã xưa đâu bằng nay. Mấy tháng trước thành thần liên minh có thể xâm lấn an bảo cục quấy rối, thậm chí thiết hạ mai phục, dụ sát đại lượng an bảo cục người thừa kế cùng người tu hành. Nhưng bây giờ bọn họ tuyệt đối không dám làm như vậy. Cũng không có năng lực làm như vậy, bọn họ không dám đi cướp ngục, cũng liền không biết chính mình phái đi Cửu Phong Sơn mấy người kia. Rốt cuộc là thế nào bại lộ, bọn họ không cam tâm cứ như vậy thất bại. Liền lại phái ra chuột quỷ yêu cùng mặt khác hai cái dã thần. Muốn thông qua gửi thân tại Cửu Phong Sơn đệ tử thể nội, lăn lộn đến núi đi. Đáng tiếc bọn họ lại một lần nữa thất bại. Thậm chí còn bị La Vân khóa chặt bọn họ hang ổ vị trí. Trừ cái đó ra, tại nhóm này tù binh bên trong, còn có mấy cái là người ngoại quốc, cùng bị ngoại người trong nước thu mua hán gian. Theo linh khí khôi phục, Trung Quốc bên này bởi vì thần thoại hệ thống cùng hệ thống tu luyện đều bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, thành rất nhiều quốc gia dòm mong muốn đối tượng. Không chỉ có quan phương, rất nhiều dân gian tổ chức thần bí cùng giáo phái cũng nhao nhao phái ra gián điệp, chạy đến Trung Quốc đến, muốn trộm điểm tu luyện công pháp cùng tiên thần truyền thừa. Mấy cái này người nước ngoài cùng người nước ngoài chó săn, liền như vậy một nhóm người, trong bọn họ đã có quan phương gián điệp, cũng có một chút là nước ngoài giáo phái người, thông qua mèo đen quét hình ký ức cùng mình xem bói đến tình huống. La Vân lấy được mấy cái tổ chức người chủ sự kỹ càng địa chỉ, còn lại mặc dù không có kỹ càng địa chỉ, thực sự có chắp đầu điểm cùng chắp đầu phương thức, La Vân còn nắm chắc có thể thông qua những này, đem kia từng cái phía sau màn hắc thủ bắt tới, đi trước diệt mấy cái này có kỹ càng địa chỉ tà giáo cùng nước ngoài lão. Sau đó lại đi thăm dò cái khác. Ngô, được rồi, truy tra manh mối loại chuyện này, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm tốt. La Vân vốn định chính mình từng cái tra, nhưng như vậy quá phí sức. Hơn nữa hắn cũng không am hiểu điều tra, cho dù có ma cha xem bói thần thông, cũng không nhất định có thể có thu hoạch, cho nên hắn trực tiếp đem Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương cho kêu gọi ra. Hai vị này anh linh, đều là am hiểu hình sự trinh sát kiểm chứng, để bọn hắn phụ trách, đi thăm dò đưa ra nó tổ chức tường tình, so với mình xuất mã, đáng tin cậy hơn nhiều. Trước kia bởi vì thực lực nguyên nhân, coi như có thể triệu hồi ra Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương. Thời gian cũng có hạn, đồng thời hai vị anh linh không cách nào rời đi hắn quá xa cách. Nhưng bây giờ khác biệt, La Vân đã bước vào tiên thần lĩnh vực, mặc dù chỉ là tại thấp nhất thái âm cảnh, nhưng cũng là thần tiên. Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương chẳng những có thể thời gian dài được triệu hoán ra anh linh điện, hơn nữa cũng không hề bị đến cách ước thúc, cho nên điều tra sự tình giao cho bọn hắn quả thực không có gì thích hợp bằng. La Vân hướng Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương giao phó xong nhiệm vụ về sau. Nói, phong đô trong quỷ tốt, các ngươi có thể điều động, thời khắc tất yếu, cũng có thể mời Ngụy Diên, Trương Dực cùng Liêu Hóa Tam vệ tướng quân, cho viện trợ. Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương cùng nhau khom người, chăm miệng một lời nói, thuộc hạ rõ ràng, tất không cô phụ chúa công kỳ vọng. La Vân hài lòng nhẹ gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền lên đường đi. Vâng, Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương đáp, thân hình thoát một cái, liền biến mất không gặp, chúng ta cũng lên đường đi. La Vân quay đầu, hướng Hạ Nguyệt nói, Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu, thấy đen trắng chúc chuột cùng núi nhện chờ linh thú từ trong rừng thoan ra tới. Biết bọn chúng muốn đi cùng tham gia náo nhiệt, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Không được, các ngươi đến lưu tại trong núi giữ nhà. Linh thú nhóm trên mặt kỳ di biểu tình, lập tức biến thành thất vọng. La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng không có vì vậy thay đổi chủ ý. Nắm tay, đằng không bay lên, bay ở trong bầu trời đêm. La Vân nói, đi trước diệt thành thần liên minh. Chính là không nghĩ tới. Tổ chức này, thế mà vẫn luôn liền giấu ở thục tỉnh. Bọn họ cũng là lớn mật. Lúc trước, tinh thành an bảo cục lọt vào bọn họ mai phục. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Thục giảm bớt hạ càng là một mảnh tức giận. Ngụy Hoài đến bây giờ đều muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, phái không ít nhân thủ điều tra hành tung của bọn hắn tung tích, đều không có tin tức, vẫn cho là bọn họ là trốn ra thục tỉnh, thậm chí là chạy trốn tới nước ngoài, không nghĩ tới bọn họ đúng là lớn mật như thế, còn giấu ở thục trong tỉnh. Hạ Nguyệt nói, thục trung nhiều núi, những này dã thần yêu quỷ hướng trong núi vừa trốn. Tại không có manh mối tình huống dưới, muốn tìm được bọn họ, nói nghe thì dễ, thành thần đồng minh hang ổ, chính là tại thục tỉnh một tòa núi lớn bên trong. Chính như Hạ Nguyệt nói, dã thần yêu quỷ hướng trong núi vừa trốn, thật đúng là khó tìm ra bọn họ. Nếu không phải theo tù binh của bọn hắn trong trí nhớ tra được tình báo, lại dùng ma cha xem bói thần thông, xem bói ra cụ thể phương vị, La Vân cũng là tìm không thấy bọn họ. Giữa không trung, La Vân hơi phân biệt một chút phương hướng, lôi kéo Hạ Nguyệt như là cỗ sao chổi, chạy thành thần đồng minh hang ổ, cấp tốc bay đi. Tại Cam Tư cùng Nhã An chỗ giao giới, có giả dích dãy núi, thành thần đồng minh dã thần yêu quỷ liền giấu ở trong đó trong một ngọn núi. Giờ phút này trời tối người yên, chính là dã thần yêu quỷ môn sinh động thời điểm. Bọn họ chiếm cứ tại một tòa miếu hoang chung quanh, số lượng có trên trăm nhiều. Lúc này đều hiện ra chính mình diện mạo như trước, hoặc là rắn chuột, hoặc là sói hồ, cũng có một chút ác quỷ âm linh. Bọn họ tụ tại phá hư chung quanh, hoặc là đả tọa tu luyện, phun nuốt ánh trăng âm khí, hoặc là từng ngụm nhai lấy ở trong núi bắt được con mồi. Một cái xà yêu há miệng nuốt vào một cái màu mỡ thỏ rừng về sau. Nói, chúng ta vẫn luôn uốn tại ngọn núi này trong, cũng không phải chuyện này. Người ở đây một ít dấu tích đến, các huynh đệ muốn ăn nhân khẩu thịt đều ăn không được. Muốn ta nói, vẫn là đến vào thành, coi như hiện tại an bảo cục thế lớn, chúng ta rút lui đến nước ngoài đi, không phải cũng giống nhau sao? Đến Đông Nam Á hoặc là Ấn Độ, bằng vào chúng ta bản lãnh, còn không phải đem chỗ ấy người lừa gạt sửng sốt, ngoan ngoãn dâng lên tế phẩm, đem chúng ta xem như chân thần đồng dạng cung cấp, làm sao đều so hiện tại tốt. Thành thần đồng minh tân nhiệm người lãnh đạo là một bộ bạch cốt âm u. Nghe được xà yêu phàn nàn, nó hồi đáp, chuyển rời đến nước ngoài đi là khẳng định, bất quá phải chờ chúng ta phái đi Cửu Phong Sơn người đem thành thần bí mật trộm được tay mới được. Xà yêu khẽ nói, kia phải đợi tới khi nào a? mà lại nói lời nói thật. Ta cũng không cho rằng bọn họ có thể trộm được thành thần bí mật. Ngay lúc này, có một cái yêu quái chú ý tới trên bầu trời. Có cái gì cấp tốc bay tới, không khỏi sững sờ, sau đó kêu lên, mau nhìn, đó là cái gì? Lưu tinh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.